Tiên Quốc Đại Đế, chương 1035, dẹp loạn tuyệt cung, góc truyện audio.com. Đao pháp của nữ tử này có phần giống với đao pháp của 18 con rối đao ma. Đều là truyền thừa của đao ma sao? Nếu thật sự là như thế, vậy nữ tử này có phải là đệ tử đao ma hay không? Nghĩ đến chuyện nàng có thể là đệ tử của đao ma, Bàng Thiên Hà đột nhiên giật mình. Bởi vì Bàng Thiên Hà còn nghĩ đến một khả năng nữa. Nếu đao ma có đệ tử, liệu có phải đao ma còn sống hay không? Bàng Thiên Hà chỉ cảm thấy mồ hôi toàn thân trực rơi xuống. Nhưng việc đã đến nước này, Bàng Thiên Hà chỉ có thể kiên trì chờ đợi kết quả. A, vẻ mặt Hoàng đầy dữ tợn kêu lên, đao pháp của 18 con rối đao ma đột nhiên hình thành một đao trận. Chúng từ 18 phương vị ầm ầm lao về phía Hoàng tấn công. Còn có đao trận nữa sao? Ánh mắt Bàng Thiên Hà sáng ngời. Đao trận này hơn hẳn mấy lần lúc trước. Đao trận ầm ầm từ trên trời giáng xuống, giống như 18 ngọn núi lớn đè ép về phía Hoàng. Hoàng chém ra một đao trùng thiên, đáng tiếc lực lượng của 18 con rối đao ma thực sự quá cường đại. Trong nháy mắt Hoàng bị ép xuống đại địa, nàng đạp chân vào đại địa, trong nháy mắt trên mặt đất xuất hiện vô số vết rạn nứt. Hoàng dùng trường đao đẩy đao trận phía trên, 18 con rối đao ma dùng sức ép xuống một chút. Đầu gối đùi phải của Hoàng đột nhiên cong xuống một chút nhưng không quỳ xuống. Chỉ một lát đùi phải run rẩy dần dần đứng thẳng, nhưng cho dù như vậy, Hoàng cũng không ngăn được đao trận. Đại địa dưới chân nàng rạn nứt càng ngày càng nhiều, Hoàng càng ngày càng vất vả. Ha ha ha ha ha, tốt tốt tốt, ba thần cung chủ hưng phấn nói. Bởi vì giờ phút này, ba thần cung chủ đều nhìn ra được Hoàng sắp thất bại. Chỉ cần nàng không chống đỡ được sẽ lập tức bị đao trận nghiền nát. Mọi người đang chờ mong, chợt phía xa đột nhiên có hai đạo quang ảnh bay tới. Vèo, cái gì? Bàng Thiên Hà nhất thời biến sắc, bởi vì người bay từ phía xa tới không phải là người bên ngoài, mà chính là Tuyệt Cung chủ. Còn có Diêm Xuyên nữa. Không thể nào, Tuyệt Cung và Đại Chăn như nước với lửa. Diêm Xuyên sao có thể đến đây giúp đỡ? Bàng Thiên Hà nhất thời cả kinh kêu lên. Trong khoảng thời gian này Đại Chăn quá hung hãn, Bàng Thiên Hà đã thu thập tư liệu cẩn thận. Đông Ngoại Châu, hai phe thế lực duy nhất khiến Bàng Thiên Hà kiêng kỵ, trong đó có Diêm Xuyên. Nhưng bây giờ tại sao hắn lại đến Tuyệt Cung? Hơn nữa hắn còn đi cùng với Tuyệt Cung chủ. Hoàng, sắc mặt Diêm Xuyên biến đổi, đang muốn tiến lên. Không nên đi qua đây. Ta có thể làm được. Hoàng nhất thời lớn tiếng nói. Ách, Diêm Xuyên có chút dừng lại, nhìn thân hình Hoàng nhất thời chợt dừng lại. Diêm đế, nhanh lên. Trước tiên cứu Hoàng đã. Tuyệt Cung chủ kêu lên. Không, Hoàng có thể làm được. Ta tin tưởng nàng, Diêm Xuyên lắc đầu nói. Diêm Xuyên còn nhớ, Hoàng còn có một thần thông huyết mạch. Một khi thần thông kia bạo phát, hình dạng của Hoàng sẽ phát sinh biến đổi lớn, thực lực cũng sẽ tăng vọt. Nhưng đến bây giờ, Hoàng còn chưa thi triển thần thông kia. Rõ ràng, không cần lo lắng cho sự an nguy của Hoàng. Ầm ầm ầm, 18 con rối đao ma điên cuồng áp chế Hoàng. Quanh thân Hoàng đột nhiên bay ra một đám đao quang 7 màu. Đao quang vờn quanh Hoàng. Khí tức của Hoàng dường như đang phát sinh quá trình lột xác vậy. Từ trong cơ thể Hoàng đột nhiên phát sinh một tiếng động. Góc truyện audio.com, cực lớn, sau khi tiếng động phát ra, dường như trong nháy mắt trường đao của Hoàng phân ra thành 18 đạo đao cương ầm ầm bắn về phía 18 con rối đao ma. Phá, 18 con rối đao ma bị chấn động trong nháy mắt. Đao trận bị nổ nát. Chém, Hoàng quát to một tiếng, một đạo đao quang hình tròn giống như một vòng mặt trời trong nháy mắt rọi sáng thiên địa. Thời điểm mọi người cảm thấy chói mắt, đao quang đã xẹt qua thân thể 18 con rối đao ma. Đao quang ầm ầm chặt đứt tất cả con rối đao ma. Trong nháy mắt con rối đao ma mất đi linh tính, từ giữa không trung rơi xuống đầy đất. Không, đây không phải là sự thật, Bàng Thiên Hà tuyệt vọng hét lớn, một đao chỉ một đao đã chặt đứt tất cả 18 con rối đao ma. Đây chính là chỗ dựa để Bàng Thiên Hà chuẩn bị xưng bá Đông Ngoại Châu. Nàng chỉ một đao đã giải quyết hết tất cả. Nhìn Hoàng phía xa, trong mắt Bàng Thiên Hà lộ vẻ tuyệt vọng sâu sắc. Hoàng chém một đao qua, nàng hít sâu một cái, nhìn chỗ thi thể, thở ra một hơi thật dài. Phụ thân, Hài Nhi biết đây là thử thách của phụ thân. Phụ hân lưu cho con rối cho Hài Nhi mài rũa đao pháp. 18 con rối đã dạy cho con rất nhiều điều, con cũng đã học được tất cả. Con đã làm được, nói xong, Hoàng bỗng nhiên nhìn về phía Diêm Xuyên, tuy rằng lúc này chật vật nhưng tinh khí thần của Hoàng lại giống như lột xác. Ánh mắt nàng càng thêm sắc bén hơn, có thể khẳng định thực lực của Hoàng lại được nâng cao. Bàng Thiên Hà, Tuyệt Cung chủ lạnh lùng nói, cung chủ chúng ta bị ép buộc, đều do Bàng Thiên Hà ép chúng ta, Nhất thời, đám người phản bội lúc trước đều cả kinh kêu lên. Cung chủ tha mạng, Bàng Thiên Hà cũng kêu lên, tha mạng, ngày ấy ai sẽ tha mạng cho ta, tất cả đều phải chết, Tuyệt cung chủ lạnh lùng nói. Nói xong, trường đao trong tay nàng lại vung lên, lao về phía bọn họ chém giết. A, bọn họ sợ hãi chạy trốn khắp nơi, Tuyệt cung chủ nhất thời đuổi theo một hướng, trường đao nhanh chóng chém về phía Bàng Thiên Hà, một phía khác ánh sáng trong mắt hoàng chợt lóe lên. Trường đao trong tay nàng đột nhiên xẹt qua tạo thành một đường vòng cung quỷ dị. Ngoại trừ Tuyệt cung chủ giết chết Bàng Thiên Hà, những kẻ chạy trốn khác đã bị một đao giết chết trong nháy mắt. Ước chừng ngàn người, một đao chém qua tất cả thân thủ tách rời, rơi rụng trên mặt đất. Tuyệt cung chủ cũng giết chết Bàng Thiên Hà. Khi quay đầu lại, Tuyệt cung chủ nhìn một tòa cung điện phía xa. Nàng chém một đao mở cung điện kia ra, nhất thời lộ ra một đám người bị giam bên trong. Cung chủ, những người bị giam vui mừng nói. Trong nháy mắt Tuyệt cung chủ mở phong ấn cho mọi người. Bàng Thiên Hà và một đám phản bội đã chết. Trước tiên các ngươi hãy những người khác ra. Tuyệt cung chủ kêu lên. Vâng, mọi người nhanh chóng di chuyển về các phía. Tuyệt cung chủ trở lại bên cạnh Hoàng và Diêm Xuyên. Hoàng, vừa nãy dáng dấp những khôi lỗi kia chính là phụ thân ta. Tuyệt cung chủ nhìn về phía Hoàng. Cũng là phụ thân ta. Hoàng ngưng trọng nói. Thần sắc hai người càng lúc càng kỳ quái. Trầm mặc một hồi lâu Tuyệt cung chủ nói, hay là chúng ta đi tới đao đường đi. Hoàng gật đầu một cái, tiếp theo nàng nhìn về phía Diêm Xuyên, dường như muốn bảo Diêm Xuyên trở lại. Nhưng chung quy nàng lại không nói ra được, dù sao vừa rồi là nàng bảo. Gocchuyenaudio.com, Tuyệt cung chủ mời Diêm Xuyên tới hỗ trợ, Diêm Xuyên chạy từ xa tới đây, giờ nàng lại bảo hắn trở lại sao? Hoàng không nói gì, Tuyệt cung dường như đã chấp nhận mối quan hệ giữa hai người. Ba người đi về phía đại điện cách đó không xa, đao đường, cách Trương.